Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Phượng Du cung cực kỳ im lặng, đèn cung đình sáng lên, Tần Hương Y tựa tại trên giường thơm, đốt đèn đọc sách. Kỳ thật khi ở Tiên Tử Cốc nàng vẫn có thói quen này, nay không cần mỗi ngày đối mặt Bắc Đường Húc Phong nữa, nàng lại nhàn rỗi. Mỗi khi bóng đêm tiến đến, nàng lại càng phát giác cô đơn, trong lòng trống trải, xem một quyển sách vẫn có thể xem là phương pháp đuổi cô đơn tốt nhất. Lệ Hưu Nhu Thuận nghe lời cũng cẩn thận, vẫn canh giữ bên cạnh, bưng trà dâng nước cho nàng. Tiểu thư, gần đây người thường xuyên thở dài, có phải bởi vì hoàng thượng đã lâu chưa có tới hay không? Lệ Hưu ẩn nhẫn đã lâu, đột nhiên hỏi một câu. Tần Hương Y giật mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lệ Hưu một cái, cười nói. Lệ Hưu, ngươi nói cái gì đây? Tiểu thư, ở đây không có người ngoài. Lệ Hưu nói thẳng, từ sau khi Âu Dương Quý Phi vào cung, tiểu thư tựa hồ nhiều hơn một tâm sự nặng trĩu, có phải không? Lệ Hưu mở cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé xoắn góc áo, hỏi dò. Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là phát sầu vì chuyện của Trảm Long và Nhược Băng. Nếu không nghĩ ra biện pháp đem bọn chúng xuất cung, ta sẽ không thể làm việc được. Tần Hương Y tránh ánh mắt nghi ngờ của Lệ Hưu, ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt linh động lặng lẽ hiện lên một tia tình cảm, rất nhanh biến mất hết. Thật sự chỉ là như vậy, Lệ Hưu vẫn không bỏ qua, chỉ là như vậy thôi, ngươi nghĩ còn cái gì? Tần Hương Y liếc mắt Lệ Hưu một cái, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tiểu thư, kỳ thật nô tỳ vụng trộm đi An Bình cung thăm Trảm Long và Nhược Băng, bọn chúng sống rất vui vẻ, nô tỳ còn thấy hoàng thượng và bọn chúng cùng nhau chơi đùa giỡn, như vậy tựa như phụ thân đối với cốt nhục thân sinh của mình. Tiểu thư, người có phải nên suy nghĩ một chút về? Lệ Hưu cắn môi son, đem lời chôn giấu trong đáy lòng nói ra. Kỳ thật những việc Nguyên Tinh làm với Tần Hương Y, nàng đã sớm biết được, nàng không hề chờ đợi Nguyên Tinh thiếu gia đã thay đổi kia quay đầu, nàng chỉ hy vọng tiểu thư có thể vượt qua cuộc sống yên ổn, không còn vì thù hận mà khổ sở nữa. Nay sống ở Hoàng Cung lâu như vậy, nàng thấy hết tài năng và hào khí của Bắc Đường Húc Phong, hắn là hoàng đế tốt, tiểu thư đi theo hắn sẽ không chịu khổ. Được rồi, Lệ Hưu, đừng nói nữa. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thuyết khách của hắn sao? Ta thực hoài nghi ngươi có phải bị hắn mua chuộc hay không, luôn giúp hắn nói chuyện. Tần Hương Y có điểm giận, ném quyển sách trên tay lên giường, đứng lên. Tiểu thư, Lệ Hưu không có. Lệ Hưu ý thức được Tần Hương Y bất mãn, nhanh chóng cúi đầu, không hề nhiều lời. Tần Hương Y hít thật sâu, bình ổn tâm tình, lại nhìn Lệ Hưu một cái, nàng cúi đầu tay nhỏ bé càng không ngừng xoắn góc áo, dáng vẻ thực khẩn trương, đúng vậy, nên hoài nghi ai cũng không nên hoài nghi Lệ Hưu, Lệ Hưu thực xin lỗi, vừa rồi nói nặng lời, ngươi không nên phiền lòng. Tiểu thư, là Lệ Hưu sai mới đúng. Lệ Hưu ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn đầy kích động, kỳ thật từ khi vào Tiên Tử Cốc làm nô tỳ, nàng may mắn mới gặp được chủ tử tốt như Tần Hương Y. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Ta muốn tắm rửa sớm đi nghỉ ngơi. Tần Hương Y kéo tay Lệ Hưu, bên môi dương lên nụ cười nhu hòa. Lệ Hưu tuy là nô tỳ, nhưng kỳ thật là tỉ muội của nàng, mấy năm qua, nếu như không có nàng, cuộc sống của mình thật không biết qua như thế nào. Tiểu thư, nô tỳ đi. Góc truyện audio.com, chuẩn bị nước ấm, Lệ Hưu khôi phục tinh thần, vội vàng đi ra cửa. Bằng bằng bằng, rèm cửa kéo xuống, bồn tắm chế từ vật liệu gỗ thượng đẳng, tinh mỹ tao nhã, hoa văn rồng bay phượng múa, trong thùng đựng nước ấm, sương khói lượn lờ, làm cho người ta một loại cảm giác mê huyễn, trên mặt nước phập phình từng đóa hoa, đỏ tươi mỹ lệ, hương thơm sảng khoái, dùng mũi hít nhẹ nhàng, thấm vào tim gan, thư sướng cực kỳ. Tần Hương Y rút đi quần áo, cho thân mình chìm vào bồn, nước da trơn bóng, giống như bạch ngọc, xương quai xanh mê người, quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân, ngay cả Lệ Hưu giúp nàng cởi quần áo cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bày ra ánh mắt tán thưởng. Lệ Hưu, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ở lại đây một mình. Nàng dựa ở bên thùng tắm, khuôn mặt mệt mỏi, giơ tay lên, bảo Lệ Hưu lui ra. Vâng, Lệ Hưu lên tiếng trả lời ra cung khuê. Phượng Du cung càng yên tĩnh, ánh đèn lay động, sương mù lượn lờ, mùi hoa mê người. Tần Hương Y chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay nhỏ xinh đẹp nhẹ nhàng múc nước xối rửa cánh tay thon dài, đóa hoa hồng bóng lướt qua kia làn da như ngọc kia tăng thêm vài phần quyến rũ. Vốn định im lặng hưởng thụ nước tắm ấm áp này một phen, không ngờ đầu choáng váng một trận, cảm giác không ổn. Đây là chuyện gì? Ngực rất buồn, có dấu hiệu trúng độc rất nhỏ. Tần Hương Y cảnh giác, nàng cố gắng mở mắt, lấy tay múc một đóa hoa đặt lên mũi người một cái, không phải vấn đề ở đây, cũng không là vấn đề của nước độc này từ đâu mà đến. Đang lúc buồn bực, một trận gió mạnh thổi mở cửa sổ, cả người Tần Hương Y sợ run, không tốt, có người. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, từ ngoài cửa sổ bay vào một cái bóng đen, trong tay cầm kiếm bén ánh bạc xông thẳng đến. Lúc này Tần Hương y áo không đủ che thân, toàn thân mệt mỏi, căn bản không có khả năng phản kháng, nàng nghĩ đến lần này chết chắc rồi, gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi thống khổ khi một kiếm kia xuyên tim. Bỗng nhiên bịch một tiếng, thanh âm của lợi kiếm va chạm vang lên. Tần Hương y mãnh liệt trợn mắt, chờ đến khi tỉnh táo lại, dưới ánh nến sáng ngời, một bóng dáng xám trắng cầm kiếm dài trong tay đang đánh nhau với người áo đen bịt mặt kia. Hắn không phải ai khác, đúng là nhạc sư Tần Tiêu, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện. Người áo đen bịt mặt cũng không phải đối thủ của Tần Tiêu, sau 2-3 chiêu, hắn liền mệt mỏi thở hồng hộc chống đỡ không được. Nhưng hắn thật thông minh, tránh nhuệ khí thu kiếm quay về, bổ về phía vị trí bồn tắm Tần Hương y, tiếp theo nghe được bốp một tiếng, bồn tắm vỡ tan. Tần Tiêu một trận kinh hoàng, nhanh chóng phi thân đến, ôm Tần Hương y toàn thân mệt mỏi thiếu chút nữa ngã xuống. Thích khách cũng nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Lúc hắn chạy trốn từ cửa sổ, Tần Hương y lại liếc mắt một cái, ngoài ý muốn phát hiện thân hình mảnh khảnh, có thể kết luận thích khách là một nữ nhân. Sau một hồi đánh nhau, trong phòng một mảnh hỗn độn. Tần Tiêu gắt gao ôm lấy Tần Hương y trần truồng, ánh mắt rất là thản nhiên, chưa từng nhìn nhiều một cái, chỉ là vung kiếm lên, chém rèm cửa xuống, bao lấy thân thể của nàng. Tần Hương y lúc này sớm xấu hổ che mặt sắc đỏ bừng, không mặt mũi nào mà chống đỡ. Vì sao cố tình người cứu giúp là hắn? Thật sự rất xấu hổ, nếu để cho người ngoài thấy, thật là có lý cũng khó nói rõ. Nhưng kỳ quái là, hắn lại bình tĩnh vô cùng. Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, bên ngoài cửa cung, gocchuyenaudio.com, vang lên thanh âm của Lý Tổng Quản. Vừa dứt lời, một đóa vàng sáng liền nhẹ nhàng tiến vào. Sáu mắt đối nhau, không khí nhất thời đọng lại. Mặt Bắc Đường Húc Phong lập tức đen lại, hắn nhìn thấy Tần Tiêu ôm lấy Tần Hương y vừa mới tắm rửa xong. Nhất là nàng, thân thể bọc lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được, không thể không khiến người hiểu lầm. Về phần mảnh vụn dưới đấy, đã không vào được mắt của hắn, ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ gắn chặt trên người Tần Tiêu, dung nhan tuấn mỹ rung động. Hoàng thượng, xin nghe vi thần giải thích, Tần Tiêu làm bạn cạnh vua thật nhiều năm, hắn đối mỗi tiếng nói cử động của Bắc Đường Húc Phong cũng như lòng bàn tay, hắn hiểu được, hắn lúc này đã hiểu lầm tất cả. Không cần, Bắc Đường Húc Phong hung hăng vùng ống tay áo, lúc này hắn không nghe lọt điều gì nữa. Hoàng thượng, sự tình không phải như người thấy được, Tần Hương y không đành lòng Tần Tiêu vướng vào giữa việc này, nàng liều lĩnh đẩy hắn ra, có thể là bởi vì thân chúng nhuyễn độc, thể lực chống đỡ hết nổi, đi lên trước hai bước, bùm một tiếng ngã. Trong con người Bắc Đường Húc Phong hiện lên một chút thương tiếc, đang muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, hắn không khỏi siết chặt nắm tay, ngừng bước chân đang muốn nâng lên. Hoàng hậu, ngươi thật làm cho trẫm thất vọng, hắn lạnh lùng cười lớn một tiếng. Hoàng thượng, người phải tin tưởng hoàng hậu. Tần Tiêu thân thiết nhìn thoáng qua Tần Hương y đang ngã, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Bắc Đường Húc Phong thấy một màn như vậy, càng tức giận, gân xanh trên trán cơ hồ đều nhanh lộ ra. Cách chương.